mỗi lần thấy dáng vẻ chim nhỏ nép vào lòng của giám đốc đại nhân. Lê Mộc luôn muốn ôm cô lên giường trong phòng ngủ thôi. Không phải chỉ thích mùa đông, hay mùa hè, mà là thích có cô trong một năm bốn mùa. À Tây, hay là mình đừng về Tết. Sao vậy, em không nhớ nhà sao? Lê Mộc bấm ngón tay tính. 7 ngày, từ sau khi xác định quan hệ với Ngả Hy, dường như 24 tiếng đồng hồ đều ở cạnh đối phương. Nhưng đến giờ Lê Mộc cũng chưa từng thấy chán. Tuy thỉnh thoảng có cãi vã ầm ĩ, nhưng đó cũng là một phần thú vị của cuộc sống. Vừa nghe nghỉ Tết, Lê Mộc đầy tiếc rẻ. Về rồi, ai làm ấm chân cho chị giờ? Đây là lý do à, nhưng nói làm ấm chân. Thực sự Ngả Hy rất cảm động. Người cô rất lạnh, bình thường vào ban đêm bàn chân rất lạnh. Mỗi đêm Lê Mộc đều kéo hai chân cô vào lòng. Đến khi ấm lên, lúc đó mới quay lại đầu giường. Tiếp tục ôm cô ngủ, nhưng chỉ cách hai con phố thôi. Nếu như em nhớ chị, gặp mặt cũng rất tiện. Chị tự luyến quá vậy. Ai nhớ chị, Lê Mộc phát hiện gần đây Ngả Hy càng ngày càng không mặt không da, càng ở chung lâu lại càng thấy được mặt chân thực nhất của đối phương. Giống như Ngả Hy có vẻ ngoài thanh tâm quả dục, nhưng lên giường hoàn toàn là một dáng vẻ khác. Lê Mộc bất ngờ. Mỗi lần giám đốc Ngả đều phải giày vò đến khi nàng cầu xin tha thứ nhận sai mới bằng lòng bỏ qua. Nhưng Lê Mộc cảm thấy ngọt ngào. Chỉ có nàng mới có khả năng thấy mặt nhiệt tình của Ngả Hy. Giống như đặc quyền của nàng. Trong lòng sẽ có một cảm giác riêng biệt. Thật sao? Ngả Hy xoay người áp Lê Mộc trên sofa. Cố ý trêu chọc nàng. Hỏi ngược lại nàng, không nhớ thật sao? Ngón tay thon dài của Ngả Hy nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Lê Mộc. Vừa trơn vừa nhẵn nhụi, khiến con tim Lê Mộc ngứa ngáy. Ý nghĩ dục vọng dục dịch trong lòng. À Tây, chị trở nên xấu xa. Lê Mộc chỉ mạnh miệng. Thực ra da mặt rất mỏng, rất dễ đỏ mặt khi bị trêu chọc. Nàng thấy Ngả Hy ngày càng lại gần hơn. Tưởng rằng sẽ hôn, vì vậy yên tĩnh lại. Ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nếu không nhớ, tối nay phòng ai nấy ngủ đi. Ngả Hy ghé vào tai Lê Mộc nhẹ nhàng nói những lời này. Nhìn biểu tình say sưa nhộn nhạo của người nào đó. Đầu Lê Mộc đang nghĩ gì? Ngả Hy biết rõ ràng. Ngả Hy, đối với hành vi quyến rũ nhưng không chịu trách nhiệm của Ngả Hy. Lê Mộc nổi điên, nhưng Ngả Hy lại thích nhìn nàng nổi điên. Lê Mộc càng điên thì cô càng cười dữ hơn. Có lẽ là sống chung với người thú vị lâu, cô sẽ có chút khuynh hướng thú vị, yêu là từ hai phía. Trong cuộc tình này, Ngả Hy dần dần từ bị động trở thành chủ động, bất kỳ nỗ lực đơn phương nào cũng làm con tim mệt mỏi. Cô không rõ tương lai sẽ thế nào, nhưng trong lòng cô có một điều rất rõ ràng, đó chính là cô không muốn thấy Lê Mộc khóc, giống như đêm đó, khóc vì mối quan hệ này. Thực sự quan tâm một người, cảm xúc sẽ bị đối phương trói buộc chặt chẽ. Ngả Hy cố gắng đáp lại Lê Mộc, cố gắng hơn để làm nàng cười. Vì Ngả Hy biết, tình cảm của cô và Lê Mộc có thể sẽ khó khăn hơn những người khác. Cô vượt qua những trở ngại trong lòng mình để đến với Lê Mộc. Càng không dễ đến với nhau càng phải biết trân trọng. Cách chương.